Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 628. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua, ST, Lefis dường như chỉ nghe hiểu từ này. Bàn tay che tai lập tức buông xuống. Hắn gật đầu, cong khóe môi hồng nhạt mỉm cười. Rồi vui vẻ nói, Nero, qua, từ khi xuống khỏi tàu tuần du hoàng gia, ST, Lefis trực tiếp trở thành một cỗ máy chỉ biết lặp lại tên hắn. ST, Lefis nắm lấy vương bào của Nero, đi theo sau hắn, đôi mắt vàng hơi mở to, đồng tử run run, nhìn những gì mà con mèo nhỏ đã mang đến cho mình. Khác với thánh điện Delphi đầy tượng thần lạnh lẽo, tòa thánh cung trắng tinh này gần như là một vườn hoa trên mây. Để dốc sức tiết kiệm kinh phí cho quân đội, Nero không chọn xây dựng lại thánh cung hoàn toàn, mà quyết định cải tạo từ đại thánh đường đế quốc. Tuy nhiên, bản vẽ cải tạo lại do chính tay hắn thực hiện. Vì vậy, trên cơ sở phòng theo thánh điện Delphi, thánh cung mang nhiều ý tưởng và phong cách cá nhân của Nero hơn. Chúng thần cuối cùng chọn xây dựng cung điện của họ trên ngọn núi thần thánh Olympus. Và từ đó cai trị toàn bộ thế giới. Phía trên biển mây mênh mông là những hàng cột trải dài ra bốn phương tám hướng. Cuối hàng cột là những khu vườn mọc đầy kỳ hoa dị thảo. Bão tố và mưa giông không thể xâm nhập vào cung điện này. Trong cung điện luôn có bầu trời trong xanh nắng ấm, hương thơm ngào ngạt. Chúng thần ở đây hưởng thụ cuộc sống ẩn cư yên tĩnh. Đánh đàn tấu nhạc, uống rượu mua vui, thần điển để tái hiện lại cảnh tượng trong thần học điển tịch một cách tối đa. Nero đã áp dụng rất nhiều công nghệ tạo cảnh thực tế ảo, khiến vòm máy thánh cung vĩnh viễn hiển thị bầu trời trong xanh nắng ấm. Và theo thời gian sẽ hiện ra dáng chiều đầy trời, vô vàn vì sao, mặt trời mọc. Bên ngoài hàng chục hàng cột đá cẩm thạch được bao phủ bởi dây leo và cây cỏ. Là những hồ nước suối phun trong vắt, đáy hồ vẫn là cảnh bầu trời thực tế ảo. Điều này khiến toàn bộ cung điện và hàng cột như đang lơ lửng vững chãi trên bầu trời. Thánh cung gần như là kiến trúc mờ, chỉ có tẩm điện của thánh tử được bao quanh bởi những bức tường đá cẩm thạch thánh khiết và tầng tầng màn lụa. Nhưng bên trong tường cũng không hề chật hẹp, bởi vì Nero cũng đã tạo cảnh thực tế ảo trong tẩm điện, khiến tẩm điện của thánh tử trông như tọa lạc trên một sườn đồi tràn ngập hoa tươi. Ta đã sắp xếp các thần phó cho ngươi, họ sẽ chịu trách nhiệm duy trì toàn bộ thánh cung. Nero giơ tay vén một tấm màn lụa, nhìn ST, Lefis đi lung tung trong tẩm điện. Ngươi có bất kỳ yêu cầu nào? Hãy nói trực tiếp với ta, không cần giao tiếp với thần phó. Từ từ, chỗ đó là tường, người sẽ đâm. Lời còn chưa dứt, ST, Lefis đã đâm sầm đầu vào bức tường đá chiếu hình sườn đồi hoa tươi. ST, Lefis bị sưng một cục u trên đầu, nhưng rất nhanh đã hồi phục như cũ. Hắn cẩn thận VTV, hình ảnh thực tế ảo trên tường đá. Dùng một giọng điệu vô cùng kinh ngạc lẩm bẩm, Nero, Nero, suốt chặng đường này, ST, Lefis dường như chỉ biết gọi hai chữ này, thấy khu vườn tuyệt đẹp đến nghẹt thở trong đình thì muốn gọi Nero. Nhìn bầu trời rộng lớn vô tận trên đầu thì muốn gọi Nero. Thấy hàng cột với dây leo xanh tươi thì muốn gọi Nero. Thậm chí khi một chú nai con trắng muốt nhảy nhót trong thánh cung, hắn cũng vui sướng chỉ vào nó và gọi Nero. Dường như trong thế giới của hắn, mọi tạo vật đẹp đẽ, tốt lành, đều có chung một danh từ duy nhất vào khoảnh khắc này. Nero, cách chương.